Vũ động càn khôn, chương 923, uy lực của phần thiên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uỳnh uỳnh tám cánh cửa khổng lồ, đỏ rực lơ lửng trên không trung, từng đợt sóng năng lượng khủng khiếp cuộn trào như thủy triều, cả không gian lúc này cũng trở nên bạo động. Tên tiểu tử này có thể thi triển được công kích kinh người vậy sao? Ma hạt lão quái nhìn tám cánh cửa với ánh mắt kinh ngạc. Thật sự lão khó lòng tin nổi Lâm Động chỉ có thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành lại có thể thi triển công kích kinh người thế này. Không thể để hắn hoàn thành trận pháp. Ma hạt lão quái biết rằng, nếu giao đấu chính diện thì Lâm Động hoàn toàn không phải đối thủ của lão, nhưng nếu hắn mượn sức mạnh của phần thiên đỉnh thì công kích đó đúng là khiến ma hạt lão quái không thể coi thường, muốn chặn công kích phải hủy được trận pháp kia đi. Xoẹt. Thân ảnh ma hạt lão quái lướt tới như quỷ mị, nhưng ngay khi thân hình lão vừa di chuyển thì một đạo thân ảnh đã theo sát ngay sau, kình khí mạnh mẽ ập tới những yếu huyệt của ma hạt lão quái. Binh binh, đối diện với công kích của thôn phệ thiên thi, ma hạt lão quái cũng lật người tung vài trường. Mỗi đạo trường phong của lão đều mang nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ, dù là cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng không dám đỡ trực tiếp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Thế nhưng thôn phệ thiên thi thì không chút sợ hãi, hắc quang trên thân thể lấp loáng rồi chặn hết công kích của ma hạt lão quái, thân thể rung lên rồi lao tới khiến ma hạt lão quái không kịp trở tay. Đáng chết, ma hạt lão quái tránh đòn công kích của thôn phệ thiên thi, gương mặt trở nên khó coi. Công kích đó không quá mạnh mẽ, nhưng điều quỷ dị là mỗi khi đòn công kích của lão rơi lên người nó là hoàn toàn biết mất, hơn nữa thôn phệ thiên thi lại bám sát lấy lão không rời khiến lão không thể ra tay với Lâm Động được. Lâm Động đứng trên không trung, dửng dưng nhìn ma hạt lão quái bị thôn phệ thiên thi giữ chân, thầm thở phào một cái. Lần này ma hạt lão quái xuất hiện đã làm rối kế hoạch của hắn, nhưng cũng may hắn có được thôn phệ thiên thi, nếu không với một mình hắn thì không thể có đủ thời gian để chuẩn bị trận pháp. Uỳnh uỳnh, tám cánh cửa đỏ rực dưới sự khống chế của Lâm Động chậm chậm xoay chuyển, ánh hồng quang bắn ra đan xen vào nhau hình thành một trận pháp hỏa diễm khổng lồ. Trận pháp vừa hình thành, không gian xung quanh lập tức trở nên biến dạng, sức nóng ấy tựa như thiêu đốt của trời đất. Uỳnh, trong trung tâm trận pháp từng đợt sóng lửa cuồn cuộn, trong đó dần hình thành một ngọn núi lửa khổng lồ to hàng ngàn trượng. Nguyên lực hùng hồn tràn ra từ người Lâm Động rồi toàn bộ chảy vào đại trận. Bình thường dù Lâm Động có dùng cạn sức lực cũng không thể ngưng tụ ra ngọn núi lửa khổng lồ mức này, nhưng nhờ có phần thiên đỉnh, hắn đã miễn cưỡng làm được. Đó cũng là lý do vì sao khi đối đầu với kẻ địch, Lâm Động phải hút đối thủ vào trong phần thiên đỉnh. Thực lực của hắn dù thế nào cũng không đạt được mức như của phần thiên lão nhân gọi trận pháp ở bên ngoài rồi phong ấn đối thủ. Lâm Động hiện tại vẫn cần sức mạnh của phần thiên đỉnh. Khốn kiếp, ma hạt lão quái cũng cảm nhận được luồng sức mạnh nóng bỏng đang càng ngày càng cuồng bạo. Lúc này, gương mặt lão đã hiện lên sự hốt hoảng, lão có thể nhận ra sức mạnh của trận pháp đủ để khiến lão bị trọng thương. Binh binh binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Động cũng tăng cường mệnh lệnh cho thôn phệ thiên thi. Thôn phệ thiên thi lao lên, hoàn toàn từ bỏ sự phòng ngự, chỉ điên cuồng tấn công về những yếu huyệt của ma hạt lão quái. Ầm ầm, khi ma hạt lão quái bị giữ chân, ngọn núi lửa ngàn trượng trong đại trận càng ngày càng to hơn, hỏa diễm hừng hực cháy bên trên nhìn giống như những dòng nham thạch trào ra. Lâm Động nhìn ngọn núi lửa đang hình thành với ánh mắt rực cháy, tuy gương mặt có phần nhợt nhạt nhưng ánh mắt đầy sự phấn chấn. Uy lực của phần thiên môn đã vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Cũng tạm được rồi, Lâm Động nhìn trận pháp vì mang ngọn núi lửa bên trong mà có chút bất ổn, hắn thở hắt ra một hơi, tâm thần rung lên, sau đó một ngụm tinh huyết bắn ra, chia làm tám hướng bay vào tám cánh cửa. Ầm, nhận được tinh huyết của Lâm Động, tám cánh cửa kia rung chuyển dữ dội, sau đó bắn ra ánh sáng đỏ chói, cuối cùng ập xuống bao phủ lấy phạm vi hàng vạn trượng. Ở trung tâm khu vực đó chính là ma hạt lão quái bị thôn phệ thiên thi giữ chân. Khi ấy, sắc mặt ma hạt lão quái cũng trở nên vô cùng khó coi, thế nhưng không đợi lão phản ứng, Lâm Động đã biến hóa ấn pháp, ngọn núi lửa trong trận pháp lao thẳng xuống từ trên không trung đem theo sức mạnh hủy diệt ập xuống chỗ ma hạt lão quái. Bùm bùm bùm, ngọn núi lửa lao xuống, không khí cũng như bị đè nén đến phát nổ, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngừng. Vút, thôn phệ thiên thi ở bên dưới cũng được Lâm Động điều khiển rút lui về phía sau. Ma hạt lão quái cũng muốn nhân cơ hội này thoát khỏi phạm vi công kích nhưng ánh hồng quang mù mịt ở xung quanh đã phong tỏa mọi đường lui của lão. Lúc này lão đã không còn đường thoát thân nữa. Lão phu không tin hôm nay lại chết dưới tay tiểu bối ngươi. Ma hạt thực thiên, ma hạt lão quái gầm lên, một luồng khí xám tanh nồng bùng phát từ cơ thể lão rồi ngưng tụ lại thành hình con bò cạp khổng lồ gần ngàn trượng. Rào. Con bò cạp thành hình, gầm lên một tiếng, luồng khí tanh nồng cuồn cuộn, sau đó cái càng khổng lồ của nó rạch tan không khí oanh kích về phía ngọn núi lửa. Bùm! Vào khoảnh khắc va chạm, trời đất như nổ tung, năng lượng đáng sợ bùng nổ tứ phía, mặt đất đều sụp xuống. Thân hình Lâm Động cũng lùi nhanh về phía sau, tám cánh cửa đỏ rực lơ lửng quanh hắn chặn đứng luồng năng lượng đáng sợ kia. Grào grào, con bò cạp khổng lồ bỗng gầm lên, thân thể bỗng bắt đầu rạn nứt, rất nhanh đã bị ngọn núi lửa chấn áp, khí tanh tỏa ra nhanh chóng bị nhiệt độ cao đốt cháy. Phụt, khi con bò cạp khổng lồ bị chấn áp, sắc mặt ma hạt lão quái trắng bệch, hộc ra một ngụm máu tươi, khí tức nhanh chóng yếu đi, rõ ràng đã bị thương. Soạt. Lâm Động thấy vậy, tâm thần khẽ động, thôn phệ thiên thi lại xông tới, tám cánh cửa kia cũng bay lên, rõ ràng là định lấy mạng ma hạt lão quái. Tiểu tử, thù này không báo, lão phu thề không làm người. Ma hạt lão quái thấy vậy, sắc mặt kịch biến, sau đó hét lên một tiếng, phun một ngụm tinh huyết lên hai bàn tay. Hắc khí bùng phát, sau đó bỗng nhiên không gian bị rạch ra một khe nứt, nhất thời lão chui vào trong đó. Lâm Động hự một tiếng, một vệt máu chảy ra nơi khóe miệng, hắn đưa tay quệt đi. Tuy sắc mặt có phần tái nhợt, nhưng vẫn đầy sự phấn chấn. Uy lực của phần thiên môn không ngờ lại khủng khiến đến mức này, đánh lui được cả cường giả tử huyền cảnh. Cách chương.